khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 63, Thiên cấp đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca lập tức tiếp hồ lô mở cái nắp ủng ục ục tưới, sừng sốt đem khối kia bánh nướng đưa xuống dưới, lại bởi vì động tác quá mau kém chút sặc đến, một nháy mắt chỉ cảm thấy mình ở quỷ môn quan trượt một lần, đau đến không muốn sống bên cạnh cái kia cho nàng đưa nước người khuyên nàng, chậm một chút uống, chậm một chút uống. Cám ơn, Hạ Ca thở phì phò trả hồ lô, đối phương tiếp cười ha ha một tiếng, mơ hồ đắc ý. Tiểu huynh đệ là nghe được ta vừa mới nói lời hù dọa a, hắc khẳng định là lão thiên gia cũng không vừa mắt ngươi xem bọn hắn gặp báo ưng a, Hạ lão thiên gia ca chột dạ. Ha ha, ha ha, hẳn là đi, nàng hôm qua liền đá vài miếng ngói, làm sao một truyền mười mười truyền trăm, ngày thứ hai liền biến thành nghị sự điện bị lão thiên gia phá hủy. Tốt a, không phải vài miếng, bị Sở Giao nắm chặt thời điểm ra đi xa xa xem xét giống như thật chọc không ít. Hôm qua Sở Giao là buông tha nàng. Cũng không biết bọn hắn kiếm phong bên kia là xử lý như thế nào. Bên này Hạ Ca chính xuất thần, liền nghe được bên cạnh lại có người hừ một tiếng. Nên, từng cái con mắt hướng trên trời dài, khắp nơi ỷ thế hiếp người, thật sự là không muốn mặt. Cho nàng đưa hồ lô người là cái mặc áo gai thiếu niên, tựa hồ là rất thất vọng. Ai, muốn không phải chúng ta đan phong không ai có thể luyện ra địa cấp đan dược cũng sẽ không như vậy mặc người khi nhục. Hạ Ca a, một tiếng. Địa cấp đan dược, nàng thấy quyển kia phong nguyệt vô biên chủ yếu là nam chính thị giác, đi theo nam chính đi kiếm phong, cũng liền miêu tả kiếm phong sự vật chiếm đa số, nhưng đan phong làm nam chính đi kiếm phong ván cầu, nam chính chủ tu kiếm đạo, luyện đan là yếu hạng, bởi vậy đan phong nội dung cũng liền miêu tả quá ít. Lại bởi vì mấy năm này đương ngoại môn đệ tử sống phóng túng nhàn nhã, ngoại trừ phạm sai lầm bị phạt đến hối lỗi các chép sách biết chút ít vô dụng đan phong bát cổ văn, chính là biết chút ít. Tránh đi kiếm phong đệ tử. Cùng, luyện ra tích cốc đan liền có thể vào bên trong môn. Những này rõ ràng thường thức tính đồ chơi, cái khác liên quan tới đan phong càng tường tận nội dung, tỉ như vì cái gì đan phong địa vị thấp như vậy dưới, Hạ Ca liền biết rất ít. Đúng, cầm hồ lô thiếu niên thở dài, giống như tiếc hận. Ta nghe ta cha nói, trước kia đan phong vẫn là rất lợi hại, địa cấp trở lên luyện đan sư vừa nắm một bó to, khắp nơi đều là, đan phong cũng phá lệ được người tôn kính, thời điểm đó đan phong cùng kiếm phong không sai biệt lắm, chỉ có xuất thân cao quý người mới sẽ đến học luyện đan, cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Bên cạnh có người phụ họa, xem như tán đồng, bất quá về sau không biết chuyện gì xảy ra, thiếu niên níu lấy hồ lô. Luyện đan là muốn tu đan mạch nhưng là đan phong tàng thư kho có một lần cháy, đem lúc ấy địa cấp trở lên đan phương cùng đan mạch thuật pháp một mồi lửa đốt đi sạch sẽ, bởi vì là chỉ cấp cao đẳng nội môn đệ tử nhìn còn không cho phép soạn chép bí tịch cho nên kia một mồi lửa thực sự là. Hạ Ca yên lặng bổ sung hắn lời nói, thật sự là đốt đứt đan phong tương lai, hắn không có nói thêm gì đi nữa, mặt mày bên trong nhưng đều là tiếc hận. Từ đó về sau, đan phong liền không có tái xuất qua địa cấp trở lên luyện đan sư. Bên cạnh có người bổ sung, về sau đan phong thu nội môn đệ tử tiêu chuẩn cũng nhiều lần giảm xuống, đến cuối cùng biến thành hiện tại cái dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tùy tiện luyện cái tích cốc đan liền có thể vào, hải. Cái gì quy củ, bất quá cũng tốt, hiện tại huyền cấp đan dược nát đường cái tiến đan phong học những này, cũng bất quá là hy vọng học được luyện đan, tương lai cũng có thể kiếm miếng cơm ăn thôi. Ngữ điệu bên trong, cũng không biết là đối đan phong tiếc hận, vẫn là đối với mình may mắn. Bên cạnh lại có người thở dài nói, cũng khó trách sẽ tới chỗ bị người xem thường. Ha ha, ngươi đừng nói nữa, huyền cấp đan dược coi như nát đường cái, ngươi cũng luyện không ra a, phi, liền ngươi nói nhiều. Đối với phía trên nói chuyện, Hạ Ca không có phát biểu nữa bất kỳ cảm khái, gặm xong cuối cùng một hơi bánh nướng, nàng vẫn cảm thấy có chút khát nhưng là quả thực không mang nước, mặc dù da mặt dày một chút nhưng cũng không tốt lại cùng người ta mượn nước, đem bao bánh nướng giấy dầu vò thành một cục, nhìn nhìn người đối diện sơn nhân biển, quyết định về trước đi tìm uống chút nước, bọn người thiếu đi lại nói. Hệ thống, tốc chủ ta quyết định nói cho ngươi một chuyện vui. Hạ Ca chính đang suy tư đi nơi nào tìm nước gần đây, nghe vậy. Một tiếng, hệ thống, trước ngươi mở ra luyện đan sư, nghề nghiệp đúng không? Tựa hồ hệ thống cảm thấy cái này đích xác là kiện Hạ Ca hẳn là cảm thấy thập phần vui vẻ việc vui, lời nói ở giữa mơ hồ có mấy phần thừa nước đục thả câu hương vị. Bởi vì sự tình quá nhiều, Hạ Ca lại đối luyện đan không hứng lắm, liền là đột nhiên nhiều một cái luyện đan sư bảng, nàng cũng không có nhìn kỹ. Cho nên, ngươi bây giờ có mặc định của hệ thống đan mạch. Trước mắt ngươi đan mạch là hoàng. Cấp chỉ cần ngươi luyện ra nhất định lượng khác biệt hoàng cấp đan dược liền có thể thông qua gia tăng độ thuần thục phương thức thăng cấp nha. Chỉ cần loại phương pháp này, liền hoàn toàn không có địa cấp. bình cảnh, vẫn là khát muốn uống nước. Hệ thống cảm thấy Hạ Ca hẳn là kích động. Kích động hay không? Hài lòng hay không? Được rồi, mặc dù không phải rất thích luyện đan, nhưng vẫn là xem một chút đi, nói không chừng có chút sử dụng đây. Hạ Ca yên lặng mở ra bảng, luyện đan sư. Đẳng cấp, đan mạch hoàng, độ thuần thục 1/10, đã biết đan phương, tích cốc đan phương cửa hàng, tạm chưa mở ra. Đan lô không, đan quyết tụ linh quyết, thượng cổ giản dị, Hạ Ca có chút hứng thú, nhưng nhìn đan phương kia một cột lại có chút kỳ quái. Không cùng loại đan dược hoàng cấp còn dễ nói, huyền cấp nếu là tiến nội môn cũng có thể tìm tới, nhưng địa cấp làm sao luyện. Đến cuối cùng còn không phải cùng mọi người giống nhau, không có đan phương. Nói cùng ăn cơm đồng dạng dễ dàng nha. À, đúng, hiện tại nàng ăn cơm cũng không dễ dàng. Hệ thống thật sự là cho nàng vẽ lên cái bánh nướng, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Hệ thống, cái này đơn giản nha. Nhìn thấy cái kia đan phương cửa hàng không? Chờ ngươi đến huyền cấp liền sẽ mở ra đan phương chi nhánh cửa hàng, hoàn thành đan phương trong cửa hàng nhiệm vụ chi nhánh, liền có thể cầm tới huyền cấp trở lên đan phương. Hạ Ca có ý tứ gì? Hệ thống, ý tứ chính là, hay là ngươi là đan phong một cái duy nhất có thể sẽ trở thành thiên cấp luyện đan sư người. À, thật là lợi hại a, vẫn là muốn uống nước. Hệ thống gặp Hạ Ca không hứng lắm, vắt hết óc rốt cục nghĩ ra được một đầu có đủ nhất phiến động lực lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ ngươi trở thành thiên cấp luyện đan sư, ngươi chính là trên thế giới này, nhất người có tiền, tất cả mọi người sẽ hướng ngươi xin thuốc, tất cả mọi người sẽ quỳ xuống đến hô to ba ba của ngươi. Đến lúc đó ngươi luyện ra đan dược thiên kim khó cầu. Kích động hay không, hài lòng hay không, Hạ Ca, tốt giống như trước trong lúc vô tình ấn mở máy tính rác rưởi trò chơi lời tuyên truyền, bắt đầu đưa 100 vạn kim tệ sâu tạc thiên cái chủng loại kia. Bất quá, thiên cấp luyện đan sư, nếu như nàng thật có thể đạt tới loại trình độ kia, vậy liền thật có thể xông pha AI, ngẫm lại thật có chút ít kích động đâu. Bài, Hạ Vô Ngâm, Hạ Ca vừa mới quay đầu, sau lưng lại bỗng dưng truyền đến một nữ hài âm thanh trong trẻo. Người cũng tới nhìn thành tích a, cô gái này âm thanh tựa hồ phá lệ có lực xuyên thấu, ở nàng hô lên cái tên này một nháy mắt tựa hồ tất cả đến xem thành tích người đều yên lặng một giây. Bên cạnh cho hắn mượn nước người nhìn xem nàng, cũng một mặt không thể tin bộ dáng, rất giống là đang nhìn cái gì kỳ đi loại. Trong tay nắm vuốt bánh nướng giấy dầu, luôn luôn thừa hành điệu thấp làm người cao điệu làm việc Hạ Ca kế đan huấn trên trận hoành không xuất thế về sau, lại một lần nữa cảm nhận được bị người vạn chúng chú mục cảm giác. Hắn, liền là cái kia, Hạ Vô Ngâm, tam sinh kim đan, thật sự là thiên tài gia thiếu niên a. Hạ Vô Ngâm hướng cái này nhìn. Ta tại đây, bên này một mặt mờ mịt Hạ Ca cái này mới miễn cưỡng từ đen nghịt trong bể người thấy được thiếu nữ cái bóng, mau tình phí sức từ trong đám người gạt ra, nàng hồng hộc chạy đến Hạ Ca trước mặt. Người cũng tới nhìn thành tích a ân, Hạ Ca yên lặng đem tay áo buông ra, chặn trong tay đoàn thành một đoàn giấy dầu ứng. Đừng xem, mau tình xoa xoa mồ hôi trên trán, vội vàng nói. Ta giúp ngươi nhìn, phía trên không có tên của ngươi. Hạ Ca chấn kinh, a ta không lừa gạt ngươi, thật không có. Mao Tình nói, ta coi là hạng nhất sẽ là ngươi, nhưng sai, hạng nhất là Hoắc Bạch hắn luyện đến xích huyết tích cốc đan. Bất quá ta cũng cảm thấy kỳ quái, Mao Tình nhăn lại cái mũi, rất là hoang mang dáng vẻ. Ngươi tam sinh kim đan không phải thứ nhất cũng hẳn là trước ba đi thế nhưng là ta từ đầu tới đuôi nhìn một lần đều không có tên của ngươi. Hạ Ca còn chưa lên tiếng, liền nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ta xem nhìn quy tắc chi tiết nên là hắn nổ lô cho nên không có thứ tự. Hạ Ca nghe tiếng nhìn lại, liền thấy được Hoắc Bạch. Hoắc Bạch lần này mặc vào một kiện tay áo lớn áo trắng, tay áo bên cạnh lại là màu xanh đen, dẫm lên tạo giày, tựa hồ là vì phối quần áo, trên đầu cũng thắt màu xanh đen dây cột tóc, bên hông phối thêm một khối bị huyền dây lưng màu xanh buộc lên, hoa văn phù văn bạch ngọc nhìn qua đứng đắn nghiêm túc không ít. Thì ra là thế, nhưng cứ như vậy không được tuyển rồi. Kia là tam sinh kim đan a, Mao Tình có chút khó tin nhìn một chút Hạ Ca, Hạ Ca gãi gãi đầu trong lúc nhất thời cũng không biết mình là cái tâm tình gì. Thất lạc, uể oải, cũng không có, cuối cùng Hạ Ca cười lên, nhìn Hoắc Bạch mặc đồ này, giật ra chủ đề. Hoắc huynh bộ quần áo này không sai, Mao Tình tính tình nhảy thoát cũng rất nhanh bị Hoắc Bạch quần áo rời đi lực chú ý, chậc chậc nói. Nhà cái này một thân không tệ a, có phải hay không biết mình thi đệ nhất? Hoắc Bạch mặt trầm chìm, hiển nhiên là không cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghĩ mặc cái gì, thật sự là người nhiều chuyện. Người nói ai người nhiều chuyện, Mao Tình chỉ là chỉ đùa một chút nghe vậy đột nhiên tức giận, vén tay áo lên liền muốn chống nạnh mắng chửi người. Ta chính là người nhiều chuyện cũng so vụ IGTA ăn kẹo còn chết không thừa nhận người nào đó muốn tốt. Hoắc Bạch sắc mặt trắng bệch tựa hồ cũng tức giận đến không nhẹ, Hạ Ca mắt thấy hai người liền muốn bởi vì nàng nhấc lên quần áo cái này Zoria chủ đề xé, liền vội vàng kéo hai người tay áo, làm hòa sự lão. Ai ai có chuyện hào hào nói, như thế nhao nhao cũng không có ý nghĩa nha, hòa khí sinh tài hòa khí sinh tài. Cát, Mao Tình nâng lên gương mặt, không phải liền là thứ nhất nha, có gì đặc biệt hơn người. Hoắc Bạch châm chọc khiêu khích, mặc dù thứ nhất xác thực chẳng có gì ghê gớm, nhưng một ít người ngu liền là khổ tâm nghiên cứu cả một đời cũng không nhất định có thể cầm tới đâu. Mao Tình chừng hai mắt một cái. Người nói ai đần, lần này là thật muốn đánh người, Hạ Ca một chút kém chút không có níu lại, lại nghe được một tiếng âm thanh trong trẻo từ mặt phía bắc nhìn trên đài vang lên. Yên tĩnh, cách chương.